Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 11 giờ 11, thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người bắt gặp ánh mắt nam chính trên người mình. Da gà cô nổi lên. Thầm nói, đậu má sao tên sở mặt lạnh kia lại nhìn cô? Không phải để lộ gì rồi chứ? Sau khi nhìn thấy kết quả cô biết thảo nào cũng có chuyện. Cô bảo Lưu Phi đến phòng giáo viên gọi thầy Lục A. Chuyện này trách cô được sao? Khẽ chừng mắt lại, rồi đi nhanh về lớp học. Tác giả à, ông Bắc Nam chính quá rồi đó. Chỉ là học sinh thôi sao lại có ánh mắt như vậy? Vừa rồi như hắn đã nhìn thấu cô vậy. Thật đáng sợ. Trở lại Sở Viêm lúc này. Từ lúc anh tới, nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước sự chỉ trích của mọi người lại rất bình tĩnh. Cô không lên tiếng, chỉ đứng nhìn họ như chuyện không liên quan đến mình. Thấy lão Lục đến, lại không mặn không nhạt yêu cầu làm bài tại chỗ. Anh biết để làm bài thi vật lý với độ khó cao như vậy cần sự tập trung tuyệt đối. Nhưng cô lại thong dong làm trước tất cả mọi người. Tĩnh lặng mà tỏa sáng như vậy. Lão Lục thật là nhặt được bảo bối. Còn rất thú vị, Diệp Tử Yên lúc này mà biết nam chính đáng giá mình như vậy. Cho cô 100 lá gan cô cũng không khoa trương như thế. Đáng tiếc chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Trở lại lớp học cô phát hiện nữ chính thế nhưng lại theo mình tới đây. Nữ chính đại nhân người muốn gì à, lúc này Lâm Tích mặt đỏ lên. Ngại ngùng hỏi cô, cậu có thể giảng cho tôi cách làm đề vừa nãy không? Vừa nãy Lâm Tích thấy cô giải đề rất nhanh lại không tốn bao nhiêu sức lực. Cô thế nhưng lại không hiểu cách giải của Diệp Tử Yên một chút nào. Lại bất giác đi theo người ta về lớp học, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nữ chính. Cô thầm giật mình, không phải chứ, mình chỉ làm một bài vật lý liền thu phục được nữ chính sao? Thấy cô im lặng không đáp, Lâm Tích liền nói, chúng ta kết bạn WeChat được không? Trường học không cho mang điện thoại, cậu kết bạn với tôi kiểu gì? À, sao cô lại quên mất chuyện này? Số điện thoại của tôi cho cậu. Nữ chính cũng thật mẹ nó khả ái a, Lâm Tích bối rối nhận lấy. Cảm ơn cậu. Lúc này Lưu Phi tốt bụng lên tiếng. Chuông reo vào lớp nãy giờ rồi đấy. Nếu cậu còn đứng đây giáo viên sẽ không la chứ. Tớ về lớp đây. Hẹn gặp lại sau Yên Yên. Oát, Yên Yên. Nữ chính đại nhân à, chúng ta có thân nhau vậy sao? Diệp Tử Yên âm thầm sặc nước. Nhưng cô cũng không quá ghét cách gọi này a. Cùng một cách gọi nhưng nhạc dung lại làm cô thấy ghê tởm. Lâm Tích nghĩ, nếu đã kết bạn thì nên gọi tên nhau thân mật một chút. Cô cũng rất thích Diệp Tử Yên. Dáng vẻ đẹp lại học rất giỏi môn vật lý nữa. Không những thế Yên Yên còn rất tốt bụng cho mình số điện thoại. Diệp Tử bị gán mác tốt bụng Yên còn không biết rằng. Lâm Tích cũng bị bạn học nữ xa lánh vì xuất thân nghèo của mình. Không bạn học nữ nào chơi với cô cả nên khi Diệp Tử Yên cho cô số điện thoại. Cô thật sự rất vui. Tiếp đó một tuần Lâm Tích luôn bám lấy cô. Tại căng tin, Yên Yên chúng mình ngồi chung đi. Yên Yên cậu muốn ăn gì? Yên Yên bài này làm như thế nào à? Thậm chí đi vệ sinh cũng qua rủ cô đi. Lớp A rảnh rỗi như vậy sao? Không phải ngày nào cũng cấm cuối học đến ra về sao? Ai đó nói cho cô biết tại sao nữ chính lại dính người đáng sợ như vậy chứ? Còn bám lấy nữ phụ là cô nữa, cách chương.